trời dần buông màu xám. Ta đi đó, người đã cách xa rồi. Ta đi đó, giá như em được một chút thời gian để nói em đau rất nhiều. Ta đi đó, quá khứ dâu qua rồi. Hey, có thể là mình mau quên, nhưng không bao giờ em quên. Quen con đường đi không còn anh bước cùng, quen lâu mình trời mưa bão buồn, quen thế rồi và thôi không khóc mỗi khi trời tối. Quen xa mình trông như suy nghĩ nếu thì, quen mong đợi anh đến cầm tay em và nói yêu em là gì. Còn đây nói nhớ sẽ mau quên. Ta đi đã, đánh thức em không còn là anh mà chỉ còn lại là tiếng đồng hồ báo thức. Cộng thức những ký ức mọi người xung quanh ném cho em, những ánh nhìn thương hại. Nhưng anh à, I'm fine. Tick tock, anh quên rồi. Tick tock, em đã quên rồi. Em và anh, the guy is over. My heart's still crying, and I'm saying goodbye. Em đã quên được việc thức dậy, chẳng cần để ai nhớ. Một mình vẫn sống như vậy. Em đã quên đi quanh phố đông sao giờ tan lang. Thoạt nhìn trời dần buông màu xám. Ta đi đã, người đã cách xa rồi. Ta đi đã, và xa như em được một chút thời gian để nói. Trời mưa bão quên thế rồi và thôi không khóc. Một mình vẫn sống như vậy.